dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 285, một năm sau. Góc truyện audio.com. Gương mặt tràn đầy nếp nhăn, đều là vẻ lo lắng. Chỉ thấy, nam nhân trong phòng, đang ngồi ở trên giường thở hổn hển, khuôn mặt tuấn mỹ mê người. Giờ phút này hoàn toàn tái nhợt, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi. Vừa nhìn, liền biết rõ lại gặp ác mộng. Nghĩ tới đây, Lý Thường trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Kể từ sự kiện kia, Hoàng thượng, lúc nào cũng ngủ không yên. Hơn nữa lại gặp ác mộng liên tục. Không được mấy ngày, cả người đã trở nên gầy gò một vòng. Khiến Lý Thường càng cực kỳ đau lòng. Hoàng thượng, phải chăng ngài lại gặp ác mộng? Lý Thường mở miệng, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Đối với nỗi lo lắng của Lý Thường, Huyền Lăng Thương ngồi ở trên giường, chỉ thở hổn hển, trên mặt càng mang theo nỗi đau buồn không thể che giấu. Mới vừa rồi, trẫm mơ thấy Nhạc Nhi. Huyền Lăng Thương mở miệng, âm thanh trầm trầm khan khan, không che giấu nổi khổ sở mà nghẹn ngào. Trẫm cảm giác được, Nhạc Nhi vẫn còn sống. Nam nhân mở miệng, khóe mắt lập tức đỏ lên. Nhìn thấy dáng vẻ Huyền Lăng Thương khổ sở tiêu tụy, Lý Thường thở dài một hơi, mới mở miệng khuyên nhủ. Hoàng thượng, nàng đã qua đời, ngài cũng không cần thương tâm khổ sở. Nàng đi, là bởi vì nàng và Hoàng thượng duyên phận đã hết. Nếu như ngài tiếp tục đắm chìm trong thương tâm, Nhạc Nhi trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không yên tâm. Lý Thường mở miệng, vẻ mặt tận tình khuyên bảo. Huyền Lăng Thương nghe vậy, chỉ thở dài một hơi, lập tức, một tay sờ mặt, mới mở miệng nói, trẫm đã biết, ngươi đi xuống đi. Vâng, nghe được lời này của nam nhân, Lý Thường nhẹ nhàng thở dài một hơi, lập tức, liền từ từ thối lui khỏi tầm thất, ở trong phòng, lại lần nữa khôi phục im lặng. Chỉ là, càng im lặng, Huyền Lăng Thương lại cảm thấy tâm can mình, càng vắng vẻ, phảng phất, trong lòng như có một chỗ trống. Không thể nào bù đắp lại được. Huyết Mâu nhẹ nhàng liếc nhìn bốn phía. Tất cả nơi này, đều giống như ngày xưa. Chỉ là, bên người lại không có nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi thắt lại một cái. Đau lòng cực kỳ, mất đi Nhạc Nhi, thế giới của hắn, cũng trở nên xám xịt. Một năm sau, thời gian trong nháy mắt trôi qua. Đông đi xuân đến, vạn vật hồi phục, sau khi băng tuyết hòa tan. Mọi thứ trở nên rực rỡ hơn. Giờ phút này, trong ngự hoa viên của Thương Lang Quốc, càng là trăm hoa đua nở. Đưa mắt nhìn khắp một vòng, khắp nơi đều đủ loại hoa. Có hoa mẫu đơn, hoa thược dược, hoa mai, hoa đào, hoa tử vi, trăm hoa đua nở, tranh nhau thể hiện vẻ đẹp của mình. Đỏ như lửa, trắng như tuyết, màu tím cao quý, hồng nhạt mềm mại, khiến cho người ta xem phải ngạc nhiên. Gió mát hiu hiu, nương theo được từng đợt mùi hoa xông vào mũi, thấm vào ruột gan, trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở này, từng đợt tiếng cười trong vắt như chuông bạc không ngừng vang lên, khiến những công nhân đi qua cũng phải liếc mắt vào nhìn. Khi đưa mắt vào trong ngự hoa viên, nhìn thấy hai nữ nhân đẹp như tiên nữ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, một nữ tử, người mặc váy tơ lụa mỏng màu tím phấn. Vóc người thướt tha đáng yêu, da trắng như tuyết, lông mày lá liễu, con mắt sáng lấp lánh, trên mặt càng là lộ ra một luồng linh khí nghịch ngợm, đây đúng thật là mỹ nhân tương lai. Bên cạnh là nữ tử trên người mặc một thân váy dài bạch sắc, tóc đen như mun, gương mặt xinh xắn, mặt như tranh vẽ, đẹp như một mỹ nhân từ trong tranh đi ra. Đặc biệt hiện tại, nữ nhân cười tươi như hoa, càng nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ thấy hai nữ nhân, giờ phút này đang đùa giỡn với tiểu điêu nhi trên mặt đất. Nhìn thấy tiểu điêu nhi dáng vẻ dễ thương, đều yêu thích không buông tay. Ha ha, ta lớn như vậy, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu điêu nhi dễ thương như vậy. Tiểu điêu nhi này bộ lông cực kỳ mềm mại trơn bóng. Lông xù, cả người trắng như tuyết, thật sự đẹp mắt cực kỳ. Có lẽ hoàng thượng hiểu rõ ngươi nhất. Ba Tư vừa vào cống con tiểu điêu nhi này, trong lòng biết ngươi khẳng định thích, liền lập tức mang đến cho ngươi. Nghĩ đến, hoàng thượng đối với ngươi thật đúng là tốt, Linh Nhi mở miệng cười nói. không nhịn được vừa nói tốt cho Độc Cô Ngạo Phong. Nghĩ đến ban đầu Độc Cô Ngạo Phong không tiếc trăm cay nghìn đắng đến Thiên Tuyệt Sơn cầu bà cứu người. Liền biết Độc Cô Ngạo Phong đối nữ nhân trước mắt này mối tình thắm thiết. Chỉ tiếc, nữ nhân trước mắt này sau khi tỉnh lại, liền mất đi trí nhớ trước kia. Tuy là như thế, Độc Cô Ngạo Phong đối nữ nhân này thật là tốt, điều này ai cũng có thể nhìn thấy. Từ khi nàng xuống núi tới Hoàng Cung, chỉ thấy Độc Cô Ngạo Phong không tiếc mọi thứ chỉ vì muốn Hồng Nhan cười một tiếng. Tình nghĩa sâu đậm như thế, khiến nàng nhìn thấy, cũng phải cảm động, chỉ tiếc, nữ nhân trước mắt này lại không hề động lòng. Nàng nghe Lam Vũ oán trách nhiều lần, nghe nói, Hoàng thượng đã cầu nữ nhân này nhiều lần, muốn lập nàng thành hậu. Hiện nay, chỉ còn chờ nàng gật đầu. Chỉ tiếc, nữ nhân trước mắt này, nhưng vẫn không chịu gật đầu. Điểm này, Linh Nhi liền không hiểu. Dù sao, muốn nam nhân tuyệt thế như Độc Cô Ngạo Phong, dáng vẻ tuấn tú, lại là vua của một nước, đối với duy nhất càng yêu vô cùng. Nàng dám cam đoan, nếu Đồng Nhạc Nhạc muốn sao trên trời, Độc Cô Ngạo Phong chắc chắn sẽ tìm mọi cánh mang xuống cho nàng. Một nam nhân tối như vậy. Nếu không phải trong lòng đã có Lam Vũ, khẳng định nàng cũng bị động tâm. Cho nên, Linh Nhi đối với nữ nhân trước mắt này, phi thường không có thể hiểu được. Hơn nữa, cũng là vì đồng tình với Độc Cô Ngạo Phong. Cho nên bình thường, Linh Nhi càng không ngừng nói tốt cho Độc Cô Ngạo Phong. Dù sao, nữ nhân trước mắt này, là một người bạn tốt. Nàng tự nhiên muốn bạn mình sống vui vẻ. Đối với tâm tư của Linh Nhi, Đồng Nhạc Nhạc làm sao có thể không rõ ràng đây? Kể từ một năm trước, sau khi nàng tỉnh lại, liền mất đi trí nhớ trước kia, cái gì đều không thể nhớ được. Độc Cô Ngạo Phong nói nàng là nữ nhân của hắn, nhưng mà, nàng đối với hắn, lại không hề có cảm giác gì. Không phải không biết Độc Cô Ngạo Phong đối với nàng rất tốt. Trong một năm này, Độc Cô Ngạo Phong vì nàng làm rất nhiều chuyện. Nàng đều nhìn thấy rất rõ. Hơn nữa, Độc Cô Ngạo Phong cũng đề cập qua nhiều lần, muốn lập nàng làm hậu. Mặc dù Độc Cô Ngạo Phong là một vị đế vương cao cao tại thượng, nhưng lại đối với nàng trung tình thắm thiết. Nếu như đổi thành nữ nhân khác, khẳng định đã sớm đồng ý, chỉ là Đồng Nhạc Nhạc không biết tại sao, trong lòng tiềm thức lại không muốn. Cho dù Độc Cô Ngạo Phong đối với nàng tốt như thế nào, nàng vẫn luôn đối với hắn không hề có cảm giác nào. Độc Cô Ngạo Phong nói qua, nàng là nữ nhân của hắn, chỉ là, nàng lại đối với hắn một chút cảm giác cũng không có. May là Độc Cô Ngạo Phong tôn trọng ý nguyện của nàng. Chưa bao giờ bắt buộc nàng, chỉ nói hắn sẽ cho nàng thời gian, hắn sẽ đợi. Mỗi lần nghe được Độc Cô Ngạo Phong nói như vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc luôn đối với hắn áy náy vô cùng. Có đôi khi, nàng cũng hiểu được chính mình thật sự hơi quá đáng. Được một nam nhân tốt như vậy che chở, nàng lại vẫn còn cự tuyệt. Nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Rốt cuộc cảm giác được, ở trong lòng nàng, hình như có chuyện gì phi thường quan trọng, mà nàng lại không thể nhớ rõ được. Chỉ là, nàng mỗi lần cố gắng suy nghĩ, chỉ cảm thấy đau đầu muốn chết, cuối cùng, cũng phải buông tha. Giờ phút này, lại nghe Linh Nhi lại bắt đầu lải nhải nói về Độc Cô Ngạo Phong. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc biết Linh Nhi suy nghĩ ở trong lòng. Chỉ là, chuyện tình cảm, chính nàng cũng không thể khống chế được. Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc hé ra, không khỏi mở miệng nói. Được rồi, Linh Nhi, những lời này ngươi nói với ta bao nhiêu lần rồi, khiến cho lỗ tai ta muốn thủng đến nơi rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ trở thành một lão thái bà lắm mồm lải nhải. Cẩn thận Lam Vũ không thích ngươi. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng trêu ghẹo nói. Linh Nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng lên. Hắn dám, Linh Nhi mở miệng, làm ra dáng vẻ hung dữ. Chỉ là trên mặt, lại lộ ra dáng vẻ của thiếu nữ ngượng ngùng. Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, không nhịn được cong môi cười một tiếng. Nhớ lại đôi oan gia này, nàng liền muốn cười. Lam Vũ bình thường là một người tùy tiện, tính khí táo bạo. Nếu như có người nào đó dám đắc tội hắn, đánh một trận rồi hãy nói sau. Như mà, một người tính khí nóng nảy như vậy lại gặp một nữ nhân trong veo. Liền giống như một quả bóng cao su bị xì hơi. Tùy ý thiếu nữ này lăn qua đá lại. Cho nên nói, một vật khác một vật. Nói đương thật không sai. Liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ. Một âm thanh cởi mờ. Từ phía sau bọn họ vang lên. Linh Nhi, các ngươi đang nói ta sao? Người chưa tới, tiếng đã tới trước, nghe được âm thanh quen thuộc. Đồng Nhạc Nhạc không cần quay đầu. Liền biết rõ là người phương nào. Trong lòng nhớ lại, mắt nhung vừa chuyển, chỉ thấy trước mắt bóng dáng màu lam chợt lóe. Lam Vũ liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ thấy Lam Vũ đi tới trước mặt Linh Nhi. Nụ cười kia giống như hắc mâu. Không hề rời khỏi người Linh Nhi. Ánh mắt nhìn Linh Nhi, cũng không hề che giấu sự thâm tình và yêu thích. Chỉ cần tinh mắt nhìn một cái, liền biết rõ đây là một đôi. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, chỉ thấy, phía sau Lam Vũ, một đạo bóng dáng cao to, điềm tĩnh sải bước từ từ đi về phía bọn họ. Đúng là ngày xuân, ánh nắng mặt trời chiếu vào trên người chỉ cảm thấy ấm áp. Chỉ thấy nam nhân một thân long bào màu vàng tươi, phác họa dáng người rắn giỏi một cách vô cùng tinh tế. Nam nhân bình thản đi tới, tay áo tung bay, quả nhiên là một người khoan thai đài cát. Tuấn tú vô song, nhìn thấy nam nhân đến chỗ nàng, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc hơi sửng sốt, lập tức, môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói, Hoàng thượng vạn an, nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói. Đồng mâu màu hổ phách độc cô ngạo phong không khỏi xẹt qua vài phần uể oải. Ta nói rồi, ngươi trực tiếp gọi tên của ta là được, trước mặt ngươi, ta không phải là Hoàng thượng, độc cô ngạo phong mở miệng nói. Mặc dù, lời này của hắn đã nói qua nhiều lần, trước mặt những người khác, hắn là hoàng thượng tôn quý không thể xúc phạm, nhưng trước mặt thiếu nữ này, hắn chỉ là muốn làm nam nhân của nàng, trượng phu của nàng, chứ không phải vị đế vương cao cao tại thượng. Tuy nhiên, mặc kệ hắn nói qua bao nhiêu lần, thiếu nữ này, vẫn xưng hô với hắn là hoàng thượng, hơn nữa nàng đối với hắn luôn giữ một tầng khoảng cách. Đã suốt một năm, mặc kệ hắn làm như thế nào, thiếu nữ này, vẫn kháng cự hắn, nàng mặc dù mất đi trí nhớ, quên những chuyện trước đây, nhưng mà, lòng của nàng, cũng hoàn toàn đóng lại hay sao? Nghĩ tới đây, độc cô ngạo phong trong mắt không khỏi xẹt qua vài phần buồn bã. Đối với tâm tư độc cô ngạo phong, Đồng Nhạc Nhạc không biết, khi nghe được lời này của độc cô ngạo phong. Đồng Nhạc Nhạc mắt nhung nhẹ nhàng chợt tắt, mở miệng nhẹ nhàng nói nhỏ, Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, duy nhất không dám vượt qua. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, nhìn thấy nàng cư xử xa cách, độc cô ngạo phong không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chỉ là, độc cô ngạo phong trong lòng biết, nữ nhân trước mắt này, đã chịu quá nhiều bi thương, có lẽ bởi vì như vậy, nàng mới trở nên như vậy. Có lẽ, thời gian có thể chữa khỏi vết thương trong lòng của nàng. Cho dù tốn bao nhiêu lâu, hắn đều nguyện ý vì nàng chờ đợi. Nghĩ tới đây, độc cô ngạo phong môi hồng cong lên một cái, ánh mắt quét một vòng, liền rơi tại tiểu điêu nhi trong lòng Đồng Nhạc Nhạc. Thấy Đồng Nhạc Nhạc rất thích con tiểu điêu này, không khỏi mở miệng cười một tiếng. Duy nhất, có vẻ ngươi rất thích con tiểu điêu nhi này. Nghe được lời nói của độc cô ngạo phong, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc nhẹ nhàng sửng sốt, lập tức, lại đưa tay từ từ vuốt bộ lông của tiểu điêu nhi trong lòng. Ừ, cảm ơn Hoàng thượng, ta rất thích, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói. Từ khi nàng nhìn thấy con tiểu điêu nhi này, nàng liền yêu thích, trong cung không phải không ai nuôi tiểu miêu tiểu cẩu linh tinh các loại. Những tiểu miêu tiểu cẩu này cũng phi thường dễ thương. Cũng không như con tiểu điêu nhi này, chỉ thấy con tiểu điêu nhi này, toàn thân bộ lông trắng như tuyết, lông xù, phi thường dễ thương, nàng liếc mắt liền thích. Hơn nữa, không biết tại sao, để cho Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy kỳ quái. Khi nàng nhìn thấy con tiểu điêu nhi này, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác đó, hình như có hơi quen thuộc, lại phi thường xa lạ, thật sự phi thường kỳ quái. Nàng cũng không hiểu, tại sao sẽ có cảm giác như thế, Liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, Độc Cô Ngạo Phong nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc. Môi đỏ mọng không khỏi cong lên một cái. Chỉ cần ngươi thích là tốt rồi. Vừa nói dứt lời, Độc Cô Ngạo Phong lại nghĩ đến cái gì đó. Môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói, vài ngày nữa, Kinh Thành hội tổ chức Bách Bảo Hối. Duy nhất khả có hứng thú đi nhìn một cái. Bách Bảo Hối, nghe được Độc Cô Ngạo Phong lời này. Trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, mặt mày không giải thích được. Bách Bảo Hối chính là hội đấu giá chân phẩm báu vật. Hàng năm vào dịp này, Kinh Thành đều sẽ tổ chức một lần Bách Bảo Hối. Các báu vật là do rất nhiều phú ông thiện tâm dâng ra sau đó đưa cho người ta đấu giá. Tiền bán đồ đều góp cho dân nghèo. Thấy dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy nghi hoặc, Linh Nhi một bên đang nói chuyện cùng Lam Vũ, lập tức mở miệng nói. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật đầu. À, thì ra là thế. Khi đó, khẳng định rất náo nhiệt. Duy nhất, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi nhìn một chút. Ta cũng chưa từng đi tới hội Bách Bảo Hối. Khi đó, khẳng định sẽ có rất nhiều chân phẩm báu vật. Nghe đến mấy này, Linh Nhi lập tức đã nổi lên hứng thú. Kéo tay Đồng Nhạc Nhạc, liền mở miệng nói. Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, trong lòng biết Linh Nhi đối với những thứ này cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng không muốn làm mất hứng thú của Linh Nhi, lập tức gật đầu nói. Ừ, đến lúc đó chúng ta liền đi xem một chút đi. Mấy ngày sau khi, Đồng Nhạc Nhạc dậy thật sớm, sau khi được cung nhân hầu hạ, trang điểm xong, liền đi tới phòng của Linh Nhi. Khi đó, Linh Nhi cũng đã tỉnh, đang trang điểm, vừa nghĩ tới để cho muốn xuất cung. Linh Nhi liền kích động hưng phấn giống như con tiểu điên nhi được sổng chuông. Nói líu díu liên tục, nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của Linh Nhi, Đồng Nhạc Nhạc liền không nhịn được muốn cười. Hơn nữa, cũng phi thường hâm mộ Linh Nhi, bởi vì Linh Nhi bây giờ, đều vui vẻ thư thái, không có chút nào phiền não. Không giống nàng, cho dù hiện nay cuộc đời sang trọng, trong lòng, luôn phảng phất thiếu cái gì đó, cảm giác thật vắng vẻ. Liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, Linh Nhi đã rửa mặt xong, nhanh chóng, đám cung nhân liền nối đuôi nhau bưng một chút đồ ăn sáng tới. Đồng Nhạc Nhạc và Linh Nhi sau khi ăn xong đồ ăn sáng, liền lập tức ra khỏi vườn mai, đi đến Chiêu Dương Điện. Giờ phút này, Độc Cô Ngạo Phong đã dùng qua đồ ăn sáng, đang chuẩn bị ra ngoài, thấy Đồng Nhạc Nhạc và Linh Nhi đi tới, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền cất bước đi tới chỗ của Đồng Nhạc Nhạc. Duy nhất, đều dùng qua bữa trưa sao? Ừ, vừa mới cùng Linh Nhi ăn xong. Hoàng thượng, còn ngài, nghe được Độc Cô Ngạo Phong lời nói. Đồng Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng hỏi, Độc Cô Ngạo Phong nghe vậy. Nhẹ nhàng gật đầu, sau một khắc, đồng mâu màu hổ phách nhẹ nhàng rơi tại trên người Đồng Nhạc Nhạc. Hàng mi xinh xắn, không khỏi cau lại một cái, hé mở làn môi hồng, giọng nói mang vài phần trách cứ, người hầu hạ của ngươi làm việc như thế nào, thời tiết lạnh như vậy. Cũng không biết mặc nhiều trang phục hơn cho ngươi. Nếu để ốm thì phải làm sao bây giờ? Cùng với lời nói của Độc Cô Ngạo Phong, hai tiểu cung nữ đứng phía sau Đồng Nhạc, sợ đến quỳ rạp xuống đất, hé mở làn môi hồng, dập đầu cầu xin tha thứ. Hoàng thượng xin thứ cho tôi. Nhìn thấy hai tiểu cung nữ quỳ rạp xuống đất, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mở miệng nói. Hoàng thượng, ngươi đừng trách bọn họ. Là ta không cảm thấy lạnh nên không mặc nhiều trang phục. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Độc Cô Ngạo Phong ban đầu khẽ trao chân mày, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, không khỏi mang theo vài phần bất đắc dĩ. Duy nhất, tuy là đầu mùa xuân, chỉ là thời tiết có lẽ còn lạnh, thân thể ngươi từ trước tới nay vẫn yếu, cũng không thể ở ngoài lạnh. Cách trương,